Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vào những ngày nghỉ, trong siêu thị mua sắm người càng đông hơn. Từ trên thang máy nhìn xuống, đám người đông nghìn nghịt bắt đầu khởi động. Trong đám người, một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ, thong thả đi theo dòng người hối hả phía trước. Đi ở bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp, thanh tú động lòng người. Tuy rằng khí chất hai người hoàn toàn bất đồng, nhưng đều xuất sắc đến mức làm người ta đã gặp qua là không quên được. Vì thế vô luận hai người này đi đến nơi nào đều thu hút mọi ánh nhìn không chớp mắt. Kiều Ngữ Thần kỳ thật không biết rõ Đường Khó Khiêm muốn làm gì. Ngay tại vừa rồi khi hắn lái xe đi ngang qua siêu thị này, đột nhiên chuyển biến dừng xe. Sau đó đối mặt Kiều Ngữ Thần với ánh mắt khó hiểu, thuận miệng giải thích. Nếu không mua được giam bông ở nơi đó thì ghé siêu thị mua một ít trở về. Kiều Ngữ Thần nhất thời đối với địa vị đôi vợ chồng Trung Minh Hiên này bắt đầu kính nể một cách nghiêm túc. Hắn là đại nhân vật như thế nào có thể khiến Đường Học Khiêm tự mình đến siêu thị mua đồ đây? Kiều Ngữ Thần không biết. Kỳ thật Đường Học Khiêm cũng không tự mình hiểu rõ lắm. Dường như là ý muốn bất chợt đến và thân thể tự động tuân theo khi hắn nghe thấy tiếng người ồn ào trong siêu thị kia, giống như mấy ngàn con vịt kêu bình thường. Thấy trong siêu thị kia, dân cư Trung Quốc tụ tập đông đến thực sự. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn bỗng dưng chuyển tay lái, muốn mang Ngữ Thần vào trong đó mua sắm. Hắn không phải không thừa nhận, thì ra hắn thích ánh mắt trong sáng của nàng như vậy, thích nàng vĩnh viễn không ngừng miệng. Nàng bây giờ vô cùng trầm mặc, điều này làm cho trong lòng hắn cảm giác có một bức tường ngăn cách, làm hắn hoảng sợ. Vì thế chỉ làm thành cục diện hiện tại là hai người đi dạo trong siêu thị. Đường Ngọc Khiêm đứng ở trong siêu thị chật chội ồn ào, bên trái một đám đông người phụ nữ trung niên không ngừng ồn ào kêu rằng rau cải này giá bao nhiêu, có thể bớt chút đỉnh không? Mà bên phải, một đám nhóc con nũng nịu với cha mẹ không ngừng. Mẹ à, con muốn uống sữa kia. Đứa ngốc này, mấy tuổi rồi còn muốn uống sữa? Không trách được, thì ngươi càng uống càng ngốc. Kiều Ngữ Thần trên trán muốn mang ba đường hắc tuyến, nàng nhanh chóng cầm hộp giam bông. Nhưng nhìn thấy bộ dạng người đàn ông bên cạnh dường như không muốn đi vội vã. Vì thế nàng chỉ có thể thử thăm dò. Ý ở ngoài lời là anh bạn à, ở nhà vẫn còn hai người đang chờ chúng ta mang thức ăn về đó. Đường Học Khiêm tự hồ không có nghe ra ý ở ngoài lời của nàng, lập lờ nước đôi đáp một chữ A. Ngữ khí của hắn ẩn mức quá sâu, làm cho nàng hoàn toàn cân nhắc. Kiều Ngữ Thần buồn bực mà nghĩ, có phải tất cả những ông chủ đều thích dùng loại giọng lập lờ nước đôi để biểu hiện sự nhân cách thâm trầm và sức quyến rũ của mình? Đây cũng là khảo nghiệm quá sức sự lý giải cùng sự tưởng tượng của quần chúng. Đợi nửa ngày, người đàn ông bên người vẫn như cũ, một chút ý tứ muốn đi đều không có. Chỉ nhàn nhã cầm một lọ rượu đỏ trên kệ, xem xét ngày sản xuất. Kiều Ngữ Thần nhịn không được nhìn hắn. 7 giờ đúng là thời điểm siêu thị náo nhiệt nhất, làm tất cả mọi người bị vây trong hoàn cảnh lộn xộn, ồn ào nhất. Thì cái loại đàn ông sắc lạnh có khí chất ngược lại sẽ đột ngột được nổi bật hơn bao giờ hết. Đường Học Khiêm chính là người khí chất sắc lạnh điển hình nhất. Trước khi hắn xuống xe đem áo khoác Âu phục cởi ra đặt trong xe, hiện tại hắn chỉ mặc duy nhất áo sơ mi màu trắng, cổ tay áo được cuốn nhẹ lên ở khuỷu tay. Kiểu dáng khí phách kinh điển tản mát ra một loại hơi thở quý tộc tự nhiên. Đã nhiều năm như vậy, cái khí chất đạm bạc bình tĩnh này đã luôn theo bên hắn như hình với bóng, như có như không nhẹ nhàng phát ra từng cử chỉ giơ tay nhấc chân của hắn. Tầm mắt Kiều Ngữ Thần không cẩn thận chạm vào đôi môi mỏng khẽ nhếch kia, trái tim cô nhìn không được đập loạn nhịp dồn dập trong lồng ngực, lập tức thay đổi tầm mắt, giống như là mất bò mới lo làm chuồng, tự mình cảnh tỉnh lấy mình, bề ngoài giả dối, bề ngoài mê hoặc. Đường Học Khiêm cố nén nụ cười quỷ kế thành công, tốt lắm, nàng giúp cuộc khôi phục bình thường. Hắn phát hiện hắn bắt đầu quen thuộc với vẻ mặt ửng hồng, trái tim đập loạn bối rối của nàng. Qua nhiều năm như vậy, nàng luôn như thế mỗi khi đối diện với hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy an tâm. Tuy rằng dùng phương pháp sắc dụ đi mê hoặc nàng thực sự không được coi là quang minh lỗi lạc lắm, nhưng như thế nào, nàng đâu phải là người ngoài, mà hắn cũng chỉ mê hoặc riêng một mình nàng mà thôi. Tâm của Đường Học Khiêm bỗng nhiên trùng xuống. Không phải người ngoài. Ánh mắt Đường Học Khiêm buồn bã, thầm nghĩ rằng chẳng nhẽ mình đã bị tẩy não rồi ư? Hắn hơi đảo mắt nhìn nàng. Nàng ở khu vực đồ uống chăm chú nhìn sữa, cầm lấy lại buông, động tác vô cùng nhẹ nhàng mềm mại. Nàng làm cho người ta cảm giác tựa như có một ngọn gió xuân mát rượi, ôn hòa giữa thời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.